Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 126, nhiều ra tới kia cổ thi thể, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi nên sẽ không cũng ngu ngốc đi không phải 5 cái chẳng lẽ là 50 cái, tiêu mạch thói quen tính nhéo cằm, tự tưởng phi tưởng nói, hứa nữ sĩ, Trình Hiểu Bân. Phương Hoành, Triệu Bắc, Trương Khánh Nghiệp, người chết là này 5 cái người không sai đi, đúng vậy, Lý Soái đầu tiên là theo bản năng gật đầu, lên tiếng, tiện đào hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội kêu lên, thiếu chút nữa bị ngươi cấp vòng đi vào, ta vẫn luôn đều nói người chết là 5 người, là ngươi nói không đúng, ân. Xác thật là không đúng, tiêu mạch trên mặt như cũ vẫn duy trì kia phó biểu tình. Làm không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rốt cuộc không đúng chỗ nào a? Hứa nữ sĩ, Trình Hiểu Bân, Phương Hoành, Triệu Bắc, Trương Khánh Nghiệp, chết còn không phải là này vài người sao? Lý Soái lần này có chút nóng nảy, rất có một loại tiêu mạch lại không nói rõ ràng. Liền phát qua đi đêm này cắn chết tư thế. Có lẽ là nhìn ra Lý Soái lúc này trạng thái, tiêu mạch rốt cục là buông súng. Hắn siết chặt cầm tay, thanh âm bình đạm giải thích nói, này 5 cái người thật là người chết không sai, nhưng ta tưởng nói chính là còn thiếu một cái. 1, 2, 3, 5. Lý Soái bẻ ngón tay đếm đếm số xong sau hắn kiên định lắc lắc đầu, liền cái này 5 cái người chết, một cái đều không ít thiếu. Tiêu mạch lười đến lại đi cùng Lý Soái hợp lại bảo đổi tư đồ ăn. Đương mưu nhiệm hân quỹ P dấu lớn, ngay từ đầu chúng ta nhìn đến chính là hứa nữ sĩ đúng không? Đối, Lý Soái không thể chí không gật gật đầu. Thấy thế, tiêu mạch tiếp theo nói, khi đó hứa nữ sĩ là thế nào, hét lớn giết người, sau đó liền dọa hôn mê. Lý Soái lại phụ họa đáp một câu. Nghe được Lý Soái câu này hồi đáp, tiêu mạch đem ánh mắt nhắm ngay hắn, lại hỏi, nàng vì cái gì sẽ gào kêu nói giết người, lại vì cái gì sẽ bị dọa vực đâu, này còn dùng hỏi sao? Không phải bởi vì hàng hiên cạnh cửa xuất hiện một khối thi thể sao? Nàng bị thi thể này dọa vựng, này liền đúng rồi. Như vậy ngay từ đầu xuất hiện thi thể là của ai? Ai hình như là cái nam nhân? Dáng người còn thực mập mạp, mặt bị vũ khí sắc bén làm hỏng, cho nên nhận không ra, nỉ non tự nói đến nơi này. Lý Soái thân mình đột nhiên đánh cái giật mình, liền nghe hắn thập phần hoang mang nói, cái kia trước hết chết đi mập mạp là ai, còn có hứa nữ sĩ là khi nào chết, đến bây giờ Lý Soái mới chân chính ý thức được vấn đề này. Xác như tiêu mạch nói như vậy, ngay từ đầu bọn họ thấy thi thể cũng không phải hứa nữ sĩ, mà là một cái lọt vào vũ khí sắc bén hủy dung mập mạp. Mà cái thứ hai chết đi nhân tài là hứa nữ sĩ, nhưng bọn hắn lại căn bản nghĩ không ra hứa nữ sĩ là khi nào bị giết. Cho nên tính lên, người chết thế nhưng thật sự nhiều ra một cái, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lý Soái khó hiểu nhìn tiêu mạch, tiêu mạch cũng đồng dạng đang nhìn hắn, chỉ là tương đối mà nói, người sau sắc mặt muốn bình tĩnh một chút. Dưới lầu thi thể xác thật là 5 cụ không sai, phân biệt là 402 hứa nữ sĩ, 403 Triệu Bắc, 202 Trương Khánh Nghiệp, 101 Trình Hiểu Bân, cùng với 103 Phương Hoành, này 5 cái hộ gia đình. Mà ở ngay từ đầu xuất hiện kia cổ thi thể, lại như bốc hơi lên giống nhau biến mất, thay thế còn lại là hứa nữ sĩ thi thể. Nói cách khác, ngay từ đầu mấy người bọn họ nhìn đến kia cổ thi thể, kỳ thật, chính là quỷ. quỷ nếu cụ bị ngụy trang năng lực, như vậy nó hoàn toàn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Người chết tự nhiên cũng tại đây trong phạm vi. Bất quá giải thích điểm này, còn có mặt khác một chút yêu cầu giải thích. Quỷ rốt cuộc là như thế nào làm ra này Mạc Ly Miêu đổi thái tử đâu, lúc ấy nhìn đến kia cổ thi thể. Tổng cộng có 4 người, chính hắn, Lý Soái, Lưu Tử Hách, Mộc Tuyết, mà ở bọn họ lên lầu đi kêu mặt khác hộ gia đình. Lúc sau lại trở lại nơi này khi thi thể đã bị thay đổi thành Hứa nữ sĩ. Mặt khác hộ gia đình không ý thức được vấn đề còn có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu nhìn đến thi thể chính là Hứa nữ sĩ. Nhưng bọn hắn 4 người liền bất đồng. Bởi vì bọn họ là có trải qua quá loại này thi thể thay đổi, cho nên không có khả năng hiểu ý thức không đến. Nhưng thực tế tình huống lại là bọn họ cũng vui vẻ tiếp nhận rồi cái này thay đổi, thả không hề có nhận thấy được thi thể thiếu một khối. Nghiêm khắc tới nói, chính là đến bây giờ, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều đã ý thức được thi thể vấn đề, nhưng bọn họ ở cảm giác thượng vẫn là không có quá lớn gợn sóng. Này không thể nghi ngờ là thực không phù hợp lẽ thường. Nếu không có hắn ở nhìn lại này khởi sự kiện khi ngoài ý muốn đa số ra một khối thi thể, nghĩ đến hắn vẫn sẽ theo bản năng cho rằng đệ nhất cụ xuất hiện thi thể chính là Hứa nữ sĩ, mà không phải kia cụ bị hủy dung mập mạp. Ngắn ngủi cấp Lý Soái chút tiêu hóa thời gian, Tiêu Mạch bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục nói, chúng ta sẽ có loại này không bình thường, quên đi. Nhất định là kia quỷ vật động tay chân, do đó quấy nhiễu chúng ta bình thường phán đoán. Nói được lại khó nghe điểm nhi, chúng ta ký ức có lẽ đều là bị che giấu, hoặc là bóp méo quá. Nếu quỷ vật có thể không kiêng nể gì làm như vậy, chúng ta đây mặc dù phản kháng ở kịch liệt, cũng chú định là phí công, cho nên lập tức cũng chỉ có thể gửi hy vọng với quỷ vật. Loại năng lực này cũng là còn có hạn chế, bị Tiêu Mạch nói đầu vùng, Lý Soái cũng vẫy vẫy tay nói, khẳng định có hạn chế. Nếu quỷ vật có thể không kiêng nể gì, chúng ta đây đã sớm chết ở phía trước sự kiện chúng, hy vọng đi, vẻ mặt đau khổ đáp lại một tiếng. Tiêu Mạch lần thứ hai đem ánh mắt rời đi đang ở khắc khẩu hộ gia đình bên kia. Giả thiết này chỉ quỷ vật ở năng lực thượng có điều hạn chế, cũng không sẽ hoàn toàn đối bọn họ nhận chi tiến hành quấy nhiễu. Như vậy ngay từ đầu xuất hiện kia cổ thi thể, rất có thể chính là nói toạc ra nó chính bản thân manh mối. Một cái dáng người mập mạp béo nam nhân, bất quá chỉ muốn điểm này đi phân rõ quỷ vật thân phận, cũng là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Bởi vì hộ gia đình chung phù hợp điều kiện này người có rất nhiều, như Trình Dã, Vương Xương Lý, giống nhau, Phúng Tử Quật, Vương Tràng, này vài người đều thuộc về dáng người mập mạp, so béo một loại. Đến nỗi kia cổ thi thể ngay lúc đó quần áo, bởi vì bị hủy hư nghiêm trọng, quỷ vật khẳng định sẽ không lại xuyên, cho nên cũng không có biện pháp bằng này đi gần một bước phán đoán. Mặt khác, quỷ vật ngay từ đầu xuất hiện cũng vô cùng có khả năng là một loại ngụy trang. Nó cố ý ngụy trang thành một cái dáng người mập mạp mập mạp, vì đó là hướng dẫn bọn họ tiến hành chỉ ra và xác nhận. Rốt cuộc ấn Mộc Tuyết dự cảm đến nội dung, chỉ ra và xác nhận cơ hội cũng chỉ có một lần mà thôi. Một khi chỉ ra và xác nhận thất bại, quỷ vật liền sẽ mất đi sở hữu hạn chế, do đó mở ra nó tàn sát hình thức. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Mạch cũng không dám đi mạo muội chỉ ra và xác nhận. chỉ có thể lại chờ chút thời điểm, nhìn xem có không sẽ lại tìm ra chút manh mối tới. Trên thực tế hắn là không muốn lại kéo đi xuống, không nghĩ có quá nhiều hộ gia đình bị giết khi một phương diện. Về phương diện khác, còn lại là lo lắng bọn họ tự thân ân nguy. Ở Mộc Tuyết dự cảm chung, kỳ thật là tồn tại một cái bắc, kia đó là ở đối quỷ vật, chỉ ra và xác nhận thượng. Bởi vì nếu không tồn tại thời gian, cũng hoặc là nhân số thượng hạn chế, như vậy bọn họ làm đào thoát giả chỉ cần chậm đợi sở hữu hộ gia đình bị giết. Cuối cùng còn sót lại hạ bọn họ cùng quỷ vật, kia liền có thể nhẹ nhàng chỉ ra quỷ vật là ai. Trừ phi là quỷ vật chơi tuyệt, chặn đón hộ càng ngày càng ít khi, nó lại ngụy trang thành một người chết hộ gia đình. Như vậy này khởi sự kiện chẳng khác nào lại về tới nguyên điểm. Trong đó lựa chọn như cũ tồn tại rất nhiều khả năng. Tiêu Mạch càng nghĩ càng đầu đại, hắn dứt khoát cũng không nghĩ, mà là huy động nắm tay dùng sức chùy vài cái hắn khó chịu ngực, cho đến đêm chính mình chùy một trận ho khan, kịch liệt ho khan sau, Tiêu Mạch mới cảm giác hắn lồng ngực thoải mái một ít. Lúc sau hắn liền đối với Lý Soái nói, manh mối như cũ cùng cấp với không có, cho nên ta tính toán tiếp thu kia tờ giấy thượng nội dung. Hết chương.